Chương 1104, đạo môn tính toán. Nghe cầu nhiêm khách, Hồng Phất hơi ngơ, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở, chính mình rõ ràng không phải nói chuyện này được, không có thể mình bị Trương Bách Nhân cường hành xâm phạm sự tình, Hồng Phất vô luận như thế nào cũng không nói ra được khẩu. Trinh tiết lớn hơn trời chuyện như vậy Hồng Phất làm sao sẽ nói ra đi, đây đi xuống núi, nhìn Phật gia tịnh thổ thế giới từ từ ẩn nặc tung tích, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Đô đốc đang suy nghĩ gì, quan tự tại bên cạnh đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, ta ở muốn Phật gia đúng là giỏi tính toán, Phật gia đúng là giỏi tính toán, lại tính toán đến rồi trên đầu chính mình, viên kia cửu phẩm hạt sen quả thật không phải là dễ cầm như vậy. Tuy rằng như vậy, nhưng này hoa nước Trương Bách Nhân nhưng không đế ta y mà tờ bên trong. Chính mình trước nhắc nhở qua các đại đạo quan cẩn thận, kết quả các đại đạo quan đem sự chú ý đặt ở trên người chính mình, ngược lại trong bóng tối tính toán chính mình, Trương Bách Nhân nếu nói là trong lòng không có có tức giận mới là lạ. Chính mình tu cánh hoa, không cần lực hương hỏa giúp đỡ, chính mình tranh cướp hương hỏa tín ngưỡng, bất quá là vì tu luyện kim thiếp thôi. Sau đó cái kia lực hương hỏa ở tự mình tiến tới nói cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại là đạo môn, lần này có thể rốt cục ngồi không yên. Chỉ cần là Phật gia tín đồ trung thành, chết rồi đều có thể vào tịnh thổ được vĩnh sinh, e rằng số lượng thọ, Trương Bách Nhân không biết ra nên làm gì chống lại. Vuốt vuốt trong tay kim giản, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Đô đốc sao không chọn Minh Không Công vì là Phật gia chịu oan ức, cho mình chọc một thân phiền phức, đạo gia người ngày sau nhất định sẽ trong bóng tối tính toán đô đốc, cho rằng đô đốc cùng Phật môn là một phe, quan tự tại trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ta sẽ đem đạo môn đặt ở trong mắt sao, quan tự tại sững sờ. Đi thôi, nơi đây chuyện, mà trở về đi thôi, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, thân hình theo gió phiêu tán. Bắc Mang Sơn quân vương mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong lương đình, nhìn phương xa phóng lên trời Phật quang, gương mặt nhất thời trơn nên âm tờ giờ âm ở này chút đạo môn tu sĩ làm ăn cái gì không biết lại gọi Phật môn được khí hậu thừa tướng lúc này tức giận dậm chân, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, đại vương, Phật gia như vậy làm, tuy rằng bằng cắt âm ti đường lui, nhưng cũng trở ngại chúng ta phát triển, a bây giờ Phật gia tịnh thổ pháp giới mở mang, trường sinh chi căn đã. Loại hạ, đại vương cho rằng nên làm thế nào cho phải, quân vương lặng lặng đứng ở trong lương đình, xa xa nhìn về phía Tung Sơn phương hướng, một lát sau mới nói, không vội có người so với chúng ta gấp hơn thừa tướng sững sờ, trước đại vương gấp hỏa thiếu lư a cha y, bây giờ bụi bặm lắng xuống, làm sao trái lại không vội Phật gia mở mang pháp giới, nhất gấp là ai, quân vương bỗng nhiên mở miệng. Đương nhiên là đại vương a, thừa tướng không chút nghĩ ngợi nói. Sai rồi, là đạo môn pháp giới mở mang, nhưng là ở lay động đạo môn căn cơ a, thành tiền cơ hội tức sắp giáng lâm, đạo môn lại bị Phật môn thừa lúc, ngươi nói đạo môn vào lúc này có thể không nén giận sao, đại vương lạnh lùng nở nụ cười. Trước đó vài ngày bản vương phát thiệp mời các đại đạo quan bỏ mặc, bây giờ đến được rồi, bản vương chờ bọn họ đến nhà đến cầu ta, bản vương hiện tại trái lại không đội. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành ngồi ngay ngắn ở động thiên bên trong, lúc này sắc mặt xanh mét nhìn hư không, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phật gia cùng đại tùy câu kết, ta đạo môn ra đường ở nơi nào, ta đạo môn ra đường ở nơi nào, Trương Hành tung ra một cái trong tay van nở dê mét, chỉ nghe một trận gào khóc thảm thiết, chỉ một thoáng khói đen tràn ngập. Vô số quỷ thần giành trước cấp giật. Bắc Mang Sơn chờ đến quỷ thần tan hết, Trương Hành lúc nay đăm chiều, đi mời trưởng giáo đi và ho có đồng tử lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm tiểu gặp trưởng giáo bước chân cấp tiến đi tới đến, cung kính quỳ rạp dưới đất, bái kiến tổ tiên đứng lên đi, Trương Hành vung tay lên, sở hữu hạt gạo biến mất không còn tăm tích. Trưởng giáo bỏ dậy, cung kính đứng. Có thể có Bắc Mang Sơn tin tức, Trương Hành nhìn trưởng giáo. Trưởng giáo buông xuống đầu, một lát sau mới nói, trước đó vài ngày, Bắc Mang Sơn đưa tới một đạo thiệp mời. Đệ tử vẫn chưa nhìn kỹ. Nắm đến Trương Hành nói. Trường giáo xoay người lại quay về đồng tử một trận dặn dò, đồng tử đạp đạp đi ra ngoài, không lâu lắm lại chạy vào, trong tay cầm một cái màu đen thiệp mời. Trường giáo tiếp nhận thiệp mời, sắc mặt cung kính đưa cho Trương Hành, lão tổ, Phật gia việc có thể có khả năng chuyển biến tốt, khả năng chuyển biến tốt liền ở Bắc Mang Sơn, lão tổ vừa nói, một bên tháo dỡ mở thiệp mời, lập tức biến sắc, thanh hồng, đỏ tím, trong mắt lửa giận bộc phát. Một bên trưởng giáo nhìn, nhất thời thấp thỏm trong lòng, không biết chính mình lão tổ vì sao biểu lộ như vậy. Lão tổ trưởng giáo thử dò xét kêu một tiếng. Thằng nhãi danh làm hại ta, thằng nhãi danh làm hại ta, Trương Hành trong tay thiệp mời đổ ập xuống đập vào trưởng giáo đầu trên, cả kinh trưởng giáo cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, không dám vặn lại. Một lát sau, mới gặp lão tổ đứng lên, thân hình biến mất ở động thiên bên trong, trở về đang cùng ngươi tính sổ linh bảo đạo lão tổ lúc này buồn buồn ngồi ở sơn môn di chỉ trên, nhìn bầu trời phương xa không nói gì. Cắt lao đạo, ngươi lại ngồi ở đây bên trong ngây người a, Trương Hành thân hình xuất hiện giữa sân. ngươi cái kia hậu bối diệt ta đạo thống, còn không cho ta ngây người lão đạo sĩ than thở, bây giờ tu đạo giới, nhưng là bị cháu của ngươi tử khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Không phải cháu của ta sai lầm, mà là đạo môn một nhà độc đại, nổi lên ngạo mạn chi tâm, nếu không há sẽ chọc tới tai họa, càng sẽ không cho Phật môn thừa cơ lợi dụng Trương Hành đem thiếp mời đưa cho lão đạo sĩ. Linh Bảo lão tổ tiếp nhận, lập tức biến sắc, trong miệng cay đắng chi vị càng nồng, ta đạo môn quả thật là nổi lên ngạo mạn chi tâm, an nhàn tháng ngày trải qua quá lâu, đánh mất tính cảnh giác, an nhàn tháng ngày quá lâu, thì sẽ mất đi lòng cầu tiến, do đó kiêu sa mị loạn, hỏng rồi tâm tính trở thành ta giới tu hành. Đạo môn bên trong bại hoại ông tổ nhà họ Trương vô vô Linh Bảo đạo lao tổ bả vai, ngươi và ta cùng đến nhà Nam Thiên Sư Đạo, tiến về phía trước Bắc Mang Sơn gặp gỡ một lần cái kia. Quân vương làm sao Bắc Mang Sơn lại có một khẩu hoàng tuyển chi nhãn, thực sự là khó mà tin nổi, nếu có thể đem vật ấy đoạt lại, chúng ta Linh Bảo đạo lao đạo sĩ trong mắt bắt đầu phóng ánh sáng. Người tu đạo tối kỵ tham lam, ngươi đã phạm quy Trương Hành kéo lao đạo sĩ, cùng hướng về Nam Thiên Sư Đạo mà đi. Lư Sơn Nam Thiên Sư Đạo bây giờ đã phong núi. Cũng may Dương Thần lão tổ thần diệu vô song, không phải chỉ là một tòa phong núi lớn trận liền có thể nhốt lại. Lục lão đạo, ngươi mau ra đây, chúng ta tới tìm ngươi ôn chuyện, ngươi như ở cất giấu không thể đi ra, chúng ta sẽ phải hủy đi đạo trường của ngươi, để cho ngươi biết huynh đệ chúng ta lợi hại. Linh Bảo lão tổ trong mắt tràn đầy lệ khí. Ai yếu ớt thở dài vang lên, đã thấy một bóng người đi ra từ trong hư không, ta Nam Thiên Sư Đạo đã phong núi, làm sao còn tránh không mở này kiếp số kéo tới. Há lại là ngươi tiểu tử này muốn tránh quá tiểu có thể né qua Trương Hành, nết miệng nở nụ cười.